Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bọn họ cũng không phải là gia đình bình thường. Thôn Thành Trung vừa mới xây dựng xong, phòng ốc liền bị bùng nổ. Bùa dịch bị cảnh sát mang đi, hiện tại tất cả Bắc Kinh đều nhanh chóng bùng nổ rồi. Khẳng định có rất nhiều người sẽ đến thi dịch để tìm hiểu tình huống. Nếu cháu gái ta hiện tại bất tiện, vậy thì sao ta, cái người bà nội này thay thế nó gặp khách. Phượng Ngọc Hoa sửa sang lại quần áo, mang theo người hầu hướng tới tiền sảnh đi đến. Cái nhà này sụp đổ không được. Bà nội, cảm ơn người. Tô Thi Thi nằm trên giường nghe được bà nội nói, chậm rãi lộ ra nụ cười tươi tắn. Chỉ là nháy mắt tiếp theo, khóe mắt tươi cười đẫm lệ. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, nhỏ giọt vào trong chăn mềm. Tô Thi Thi tay vỗ nhẹ bụng dưới thì thào nói. Bảo bảo, con nhất định phải kiên cường. Tô Thi Thi cho rằng chính mình sẽ ngủ không được. Nhưng vừa nằm xuống, cảm giác cô ngủ được đặc biệt sâu. Tỉnh lại, thời điểm đã là buổi sáng ngày hôm sau. Tô Thi Thi chậm rì rì chuyển người, phát hiện bụng dưới cảm nhận đau âm ỉ đã biến mất. Bảo bảo, cảm ơn con. Tô Thi Thi rốt cục lộ ra một cái thiệt tình tươi cười. Con của cô cùng buổi dịch làm sao có thể yếu ớt. Trước mặt cô tự hồ hiện ra cảnh tượng trước đó, buổi dịch nói muốn mang cô đi bệnh viện kiểm tra. Lại vẫn gạt em nói anh muốn đi kiểm tra thân thể, để cho em thuận tiện kiểm tra một phen. Trên thực tế anh đã sớm cảm thấy được em có khả năng mang thai đi. Tô Thi Thi nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Cô thật sự không phải là một người mẹ đủ tư cách, vậy mà một trước cũng đều không có phát hiện ra, thiếu chút nữa liền tạo thành sai lầm lớn. Nhớ tới chuyện trước đó xảy ra trên vách núi treo leo kia, Tô Thi Thi liền nghĩ lại mà sợ. Cô biết buổi dịch có bao nhiêu chờ mong cái sinh mệnh nhỏ này đến, chỉ là không nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ vào lại thời điểm này đến đây. Nói tới không phải lúc, nhưng cũng đúng lúc. Bảo bảo, chúng ta cùng nhau cố lên. Có con rồi, Tô Thi Thi sẽ càng thêm kiên cường. Cô không dám để cho chính mình cảm xúc quá kích động. Cô còn có một đống việc lớn cần hoàn thành. Ngày hôm sau, Tần Phong huy động hết tất cả các thế lực của mình mới vào gặp Bùi Dịch một lần. Tình huống như thế nào? Bùi Dịch biểu tình ngưng trọng. Tần Phong nhất thời nghiêm túc lên, giọng nói cực kỳ trầm trọng. Một, công trình toàn bộ bị hủy đi. Đã điều tra ra là hữu ức sĩ mình làm. Anh dừng một chút lo lắng nói. Chúng ta không có chứng cứ. Ừm. Bùi Dịch gật gật đầu cũng không có gì ngạc nhiên. Cậu sớm liền biết hắn phải nên làm như vậy. Tần Phong thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bùi Dịch lắc đầu. Biết hắn sẽ đối phó tôi, cũng không biết hắn sẽ làm như vậy. Đúng là người điên. Tần Phong cắn răng hùng tận nói. Không biết hắn có phải cố ý hay không, dùng thủ pháp của cậu lúc trước phá rỡ cao ốc Đoàn Thị một dạng, đều là dùng thuốc nổ phá. Bùi Dịch nhớ tới tình hình lúc trước làm cho người ta hủy cao ốc Đoàn Thị, có trong nháy mắt thất thần, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, thản nhiên nói. Chuyện này coi như là nhân quả luân hồi đi. Khi đó Bùi Dịch một lòng muốn đem Đoàn Thị đuổi tận giết tuyệt, cho nên Đoàn Kế Hùng, người một nhà khi dễ Tô Thi Thi về sau, anh liền trực tiếp làm cho người ta hủy đi cao ốc Đoàn Thị. Nhưng hiện giờ cách nghĩ của anh, rất nhiều thứ đã cải biến. Báo thù đối với anh mà nói cũng không phải là toàn bộ. Anh chỉ là đơn thuần muốn điều tra rõ ràng chân tướng năm đó cha anh chết. Đáng tiếc, hộ gia cũng không biết là anh sẽ bỏ qua cho bọn họ. Giữa bọn họ cái kết này đã khó giải. Tần Phong đem chuyện ngày đó sau khi Bùi Dịch rời khỏi, Tô Thi Thi làm một năm một mười nói cho Bùi Dịch. Kể ra Tô Thi Thi đi bệnh viện cùng với chuyện sau khi về nhà liền ngủ. Bùi Dịch nghe được sau cùng trước sừng sốt một phen, rồi sau đó chậm rãi nở nụ cười. Vợ yêu, em làm cực kỳ tốt. Người nào đó ở trong lòng thì thào nói. Anh hiểu biết Tô Thi Thi như thế, đương nhiên có thể nghĩ đến nguyên nhân trước mắt duy nhất có thể để cho cô trước không quản đến anh mà quay về nhà nghỉ ngơi. Nghĩ đến khả năng kia, Bùi Dịch trong lòng liền một trận kích động. Tần Phong trừng mắt, cậu lại vẫn cười được. Bùi Dịch sắc mặt cứng đờ, nhớ tới tình cảnh hiện tại, trong mắt lại hiện quét xuống lo lắng. Tần Phong nhịn không được hỏi, chuyện lần này cậu như đã dự liệu tới, vậy có chuẩn bị hậu chiêu hay không? Bùi Dịch hơi không thể nhìn ra, nghiến lướt qua camera nơi góc sáng sủa kia, sau mặt từ tướng ngưng trọng lắc đầu phun ra hai chữ. Không có. Không. Tần Phong bây giờ thật là nhảy dựng lên, chỉ vào Bùi Dịch hồi lâu nói không trả lời. Sau cùng, Tần Tổng kìm nén ra một câu. Cậu giỏi lắm. Nếu cô ấy muốn làm cái gì, cậu giúp đỡ một chút. Cậu tới cùng muốn tôi làm như thế nào? Bùi Dịch ngẩng đầu trầm tĩnh nhìn anh ta. Nghe lời thì là được. Tôi... Tần Phong thiếu chút nữa một bụng máu phun ra đây, hung tợn nói. Tôi dám cá, tôi thì nhất định muốn nghĩ bom chết cậu. Bùi Dịch vẫn như cũ mặt không chút thay đổi, ngồi trên chỗ, cũng không có nói thêm câu gì. Tần Phong thấy thời gian không sai biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net